Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà Văn Kiệt nghiêm túc nhìn Hạ Tuyết. Đã nhiều năm rồi và không thể quên được ư? Tôi có cảm giác cô không trách cha con bé. Hạ Tuyết đột nhiên bật cười nhìn Hà Văn Kiệt. Tôi không có thói quen oán hận người khác. Hà Văn Kiệt thâm sâu nhìn nụ cười xinh đẹp của Hạ Tuyết, có thái độ cam chịu và đè nén. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Tôi chỉ cảm ơn hắn để cho tôi có hy vọng. Anh nên biết ba mẹ của tôi mất sớm, tôi cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau. Tôi chỉ có một người thân. Sau này có Hy Văn trên cuộc đời này, tôi có thêm người thân nữa. Loại cảm giác này cực kỳ tốt đẹp. Hà Văn Kiệt mỉm cười tiếp tục viết đơn thuốc. Nhưng không liên lạc với cha con bé ư? Hạ Tuyết không biết trả lời thế nào. Lời cuối cùng cha con bé để lại hình ảnh buổi tối 6 năm trước. Cô vừa khóc vừa cười. Buổi tối ấy cô buồn bã tuyệt vọng đáng sợ. Hà Văn Kiệt cũng không lên tiếng, xé đơn thuốc nhìn Hạ Tuyết. Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi ra ngoài lấy thuốc đông y cho cô. Hạ Tuyết vội vàng đứng lên. Không cần đâu, anh bận rộn, giữa trưa cần phải nghỉ ngơi. Tôi lấy thuốc đơn về nhà, bảo người giúp việc đi đến hiệu thuốc đông y lấy là được. Chờ tôi đi. Hắn như 6 năm trước giơ tay ấn cô ngồi xuống, hắn đi nhanh ra ngoài. Hạ Tuyết đành bất đắc dĩ ngồi trên sofa, quay đầu nhìn con gái ngủ say, cô cười khổ. Mẹ và papa mấy năm nay yêu con thế, nhưng vẫn không ngăn được con muốn tìm cha ư? Cô gái tiếp tục ngủ say, trên trán có chút mồ hôi. Hạ Tuyết vội vàng lấy khăn ngồi xổm xuống trước mặt con, đau lòng lau đi mồ hôi trên mặt con, vừa lau vừa nhìn lông mi thật dài bao trùm xuống mí mắt có chút đáng yêu. Hạ Tuyết nở nụ cười, hốc mắt ửng đỏ. Vài phút sau, Hà Văn Kiệt cầm hai túi thuốc mỉm cười đi về phòng khám. Nhìn thấy cửa phòng khám mở ra phát ra ít tia sáng, ánh sáng hắn tự lại như 6 năm trước. Phòng bệnh kia trống trơn, chỉ có phong thư màu xanh. Vẻ mặt hắn hơi tối sầm, bước chân chậm chạp từng bước đi đến cửa phòng khám, nín thở. Nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi một bên vô cùng an tĩnh chờ đợi, hắn đột nhiên cười, đem thuốc đông y đặt trên bàn, nói với Hạ Tuyết: thuốc này nhớ một ngày nấu 3 lần, sau khi ăn xong mới uống. Bình thường đừng ngủ quá muộn, nếu thường xuyên quay phim ngủ không an ổn, cô đến đây tôi điều trị cho cô. Hạ Tuyết mỉm cười: ừ, tôi biết rồi. Lúc nãy tôi nhìn thấy cửa phòng khám mở ra, nghĩ cô đã rời khỏi, giống như 6 năm trước cơ. Hạ Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết cười nhạt nói thế. Hạ Tuyết bật cười: tôi đâu phải đứa bé, sẽ không quá cực đoan mà rời khỏi, ít nhất phải nói một tiếng tạm biệt chứ. Cô nói xong không nhịn được nhìn hắn. Hà Văn Kiệt mỉm cười. Thời gian 6 năm rồi, bác sĩ Hàn đẹp trai vẫn như trước kia. À không, càng đẹp trai hơn. Khi nào thì cùng chuẩn bị Mộng Hàm tiểu thư kết hôn? Hạ Tuyết nhìn trong mắt hắn có chút dịu dàng nhàn nhạt hỏi. Hà Văn Kiệt mỉm cười cầm ly trà. Mùa đông năm nay, trước hoặc sau lễ Giáng sinh. Cô ấy thích ngày hôn lễ vui vẻ, từ trước đến giờ cô ấy thích náo nhiệt. Chừng vài ngày nữa chúng tôi đi chụp hình cưới. Hạ Tuyết nghe xong mỉm cười. Thật ư, chúc mừng anh. Hà Văn Kiệt mỉm cười nói cảm ơn. Ánh mắt Hạ Tuyết hơi rối loạn, bật cười nhìn hắn. Tôi rất hâm mộ anh và Mộng Hàm tiểu thư, tình cảm thuận lợi mà còn yêu thương nhau như thế. Cuộc đời có được hồng nhan tri kỷ thực sự rất cảm động. Hà Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ vươn tay nhẹ xoay ly trà. Hạ Tuyết liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, gần 1 giờ. Cô nói với Hà Văn Kiệt: đã 1 giờ rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước, có thời gian chúng ta lại tán gẫu. Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết. Đói bụng ư? Không, tôi không đói bụng, lúc sáng tôi ăn rất no. Vậy đi ăn bữa cơm đi. Vẻ mặt Hà Văn Kiệt bình tĩnh đứng dậy, lấy áo khoác màu xanh dương mặc cẩn thận vào. Bác sĩ Hàn à, thực sự không cần đâu. Hạ Tuyết đứng dậy có chút kiên quyết nhìn hắn, mỉm cười. Tôi cũng đến lúc phải đi, không thể quấy rầy anh nữa. Hà Văn Kiệt mặc xong áo, quay người nhìn cô. Rất khó được cô tới đây một chuyến, tôi mời cô ăn bữa cơm, đừng từ chối như thế chứ. Hạ Tuyết cười nói, thực sự không cần mà. Hà Văn Kiệt dừng động tác trong tay, an tĩnh nhìn cô. Hạ Tuyết cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ là lúc nào rồi, anh nhanh chóng ăn cơm nghỉ trưa đi, tôi và Hy bảo bối về đây. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt nhìn cô không miễn cưỡng. Thôi được rồi, tôi tiễn cô. Hắn vừa nói đi đến trước mặt Hy Văn, cẩn thận ôm cô bé đang ngủ say, quay đầu nhìn Hạ Tuyết cầm lấy túi vải của mình với ba lô nhỏ cùng đi ra ngoài. Lúc này là thời gian nghỉ trưa tại bệnh viện, nhân viên y tá rất ít, người bệnh đã nghỉ ngơi. Trên hành lang thật dài chỉ còn lại một số bệnh nhân cất tiếng ho khan, thỉnh thoảng trong phòng bệnh truyền ra tiếng tivi. Hai người yên lặng bước đi, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc yên lặng này. Thỉnh thoảng Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hành lang hun hút, tại sao nhanh đến như thế. Mắt nhìn thấy gần đến cuối hành lang, cô cười khổ, đột nhiên cảm giác hơi khát nước. Tới đến cuối hành lang, bỏ tiền xu vào máy đồ uống tự động, mở túi sách của mình nhưng không có tiền. Cô bật cười quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Tôi không có tiền lẻ rồi, cho tôi 10 đồng đi, tôi mời anh uống cà phê. Hà Văn Kiệt ôm Hy Văn. Trong túi áo khoác của tôi có ví tiền, cô lấy ra, con gái của cô hơi nặng đấy. Hạ Tuyết đột nhiên cười bước đến trước mặt Hà Văn Kiệt, cúi xuống, tùy tiện đưa tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net